Các bạn đang nghe tiểu thuyết Hậu Tiểu Lý Phi Đao phát trên trang web theogiaiaudio.org. Người đọc: Tuyết Sơn Mê Hồ. Tác giả: Cổ Long. Hồi 40: Người tiểu phụ đau khổ. Mưa càng phút càng nặng hụt. Thế Thẩm Hoan nhìn theo Lâm Tinh Nhi nằm dưới vũng bùn, lòng hắn thực cảm nghe dâng lên một niềm xót xa và thông cảm. Hắn chỉ cần xót xa thông cảm cho nàng, mà trước hết thông cảm xót xa cho Tiểu Phi. Tiểu Phi không lầm, hắn tuy là đã yêu lầm, nhưng riêng ý nghĩa về yêu trong người hắn không hề lầm lẫn. Có lẽ đó cũng là một cái thống khổ của nhân sinh, mà cũng là cái đáng kể cho đời thống khổ. Thượng quan Kiêm Hồng nhìn Lý Thẩm Hoan: Ta không giết nàng là vì ta thấy ngươi có nhiều lý do giết nàng hơn, vì thế ta nhường nó. Lý Thẩm Hoan nhẹ nhẹ thở dài: Hình như Túc Hạ xem nhẹ tôi rồi đó. Trầm ngâm một lúc, Thượng quan Kiêm Hồng gật đầu: Đúng, ta đã có xem nhẹ các hạ phần nào, các hạ cũng sẽ không giết nàng đâu. Hắn chậm chậm nói tiếp: Giết người cần có sát khí. Sát khí của Túc Hạ đang tập trung vào ta, còn từ đâu để giết con người như thế ấy? Bí Thẩm Hoan nói: Cái đó cũng chỉ đúng một phần thôi. Thật ra thì người không xứng không giết, chỗ không xứng không giết. Thượng quan Hồng hơi khựng: Chỗ này mà không hứng hay sao? Bí Thẩm Hoan nói: Bây giờ không còn xứng nữa. Thượng quan Hồng hỏi: Không xứng ở chỗ nào? Lý Thẩm Hoan nói: Chỗ này bây giờ đông người quá. Thượng quan Kiêu Hồng cười: Có phải vì thế mà làm cho ngươi cảm thấy bất an chăng? Lý Thẩm Hoan đáp: Phải. Thật tình hắn cũng không muốn che giấu sự thật. Cho dù Kinh Vô Mạng muốn ra tay, giữa tình trạng này, sự có mặt của Kinh Vô Mạng vẫn là một áp lực uy hiếp tinh thần cho hắn. Huống chi Kinh Vô Mạng rất có thể ra tay. Trên đời này không có một thể ai chống chọi khi một khi Kinh Vô Mạng và Thượng quan Nghiêm Hồng kết đấu. Thượng quan Hồng trầm giọng nói: Ta rất ý kiến của người. Thật ra hắn đã trở về thì không một ai có thể làm cho hắn đi được nữa, cũng không một người nào có thể buộc hắn phải đi, có phải thế không? Câu hỏi sau cùng hắn quay qua Kinh Vô Mạng. Kinh Vô Mạng đáp: Đúng. Hắn còn đứng ngoài xa, nhưng bất cứ ai cũng có thể cảm giác đến sự kết hợp chặt chẽ giữa hắn và Thượng quan Kim Hồng. Một sự liên hợp không ngừng khi bình thường cũng như khi giao đấu với địch nhân. Lý Thẩm Hoan thở ra, hắn chợt nghĩ đến Tiểu Phi. Hắn nhớ 2 năm trước tại Hưng Vân Trang, khi Long Tiêu Vân tập trung vây cánh âm mưu làm cho hắn tê liệt đôi chân, Tiểu Phi đã đến kịp thời. Hắn được Tiểu Phi cõng trên lưng, cả hai vượt khỏi trùng vây mà không ai cản nổi. Lúc bấy giờ hắn trông thấy yếu, nhưng sự liên hợp giữa hắn và Tiểu Phi đã làm cho bọn Nha Long Tiểu Vân phải khoanh tay. Lúc bấy giờ bằng một thanh kiếm, một ngọn đao, một người cõng, một người giữa 7 móng vuốt, trong đó có Điển Thất, Triệu Chính Nghĩa, họ toàn là những cao thủ tuyệt luân. Họ không kém Quách Tung Dương, không thua Kinh Vô Mạng. Thế mà hắn và Tiểu Phi ra khỏi vòng vây không mấy khó khăn. Hơn ai hết, Lý Thẩm Hoan rất biết giá trị của sự liên hợp chiến đấu trong vô cùng. Hắn thở dài, không phải vì tiếc mà vì bây giờ không có Tiểu Phi nơi đây, hắn chỉ ngậm ngùi thương tiếc cho một nhân tài như thế. Hình như Thượng quan Nghiêm Hồng nhìn thấy tâm tư Lý Thẩm Hoan, hắn nói: Giá như bây giờ Tiểu Phi có mặt nơi đây, có thể, rất có thể, nhưng tiếc rồi, chuyện đó chỉ là dĩ vãng. Đúng, Lý Thẩm Hoan thở dài, đó là một dĩ vãng huy hoàng, một dĩ vãng làm cho Thanh Ma Y Khốc và bọn Ngũ Độc Đồng Tử khiếp đảm. Mọi dĩ vãng đã làm chấn động Võ Lâm, dĩ vãng đó bây giờ. Bất giác Lý Thẩm Hoan nhìn xuống Lâm Tinh Nhi, nàng vẫn còn nằm dưới vũng bùn tồi tàn mà sơ xác. Người đàn bà này đã làm cho mọi vật dĩ vãng vàng son ấy bị mất đi. Có phải không? Có phải đó là nàng không? Một ý niệm về nhân sinh chợt hiện lên trong óc Lý Tầm Hoan. Hắn nghĩ đến tình yêu và phản bội. Bỗng nhiên, hắn không thể căm hờn Lâm Tiên Nhi một chút nào cả. Vì hắn liên tưởng đến Long Tiêu Vân. Hắn nhớ, khi hắn và Long Tiêu Vân thoát tay nhau, đi dạo cho Lãnh Hương Tiểu Trúc. Hắn nhớ đến vòng tay thân thiết. Chính vòng tay bằng hữu ấy đã kiểm giữ hắn cho ngọn roi của Điền Thất điểm trúng huyệt Hoàn Khiêu của hắn. Chính hắn cũng ngờ chuyện xảy ra là như thế. Chính hắn còn nhớ một lúc đó Long Tư Vân choàng vai hắn và nói giọng lớn: ai muốn hành hung Lý Tầm Hoan thì trước mắt phải giết Long Tư Vân này. Hắn nhớ chính giữa đại sảnh Hương Vân Trang, Long Tư Vân đã cực lực binh vực hắn, nhưng bất lực vì chân lý, vì đạo nghĩa giang hồ. Chính Long Tư Vân đập tay xuống bàn đã chảy nước mắt biện minh hàm oan hắn với thiên hạ võ lâm. Tất cả những chuyện ấy xảy ra có thứ tự lớp lang chặt chẽ như một màn kịch, mà Long Tiêu Vân là một sáng tác ưu họa và cũng là một kịch sĩ tài ba. Những chuyện đó Lý Tầm Hoan còn không trách, làm sao họ cũng có thể trách một cô gái quá nhiều cao giọng như nàng. Lý Tầm Hoan nhìn Tử Quan Hồng quả quyết: ta không hề thất vọng với Tiểu Phi. Có nhiều người ngã xuống không biết bao lâu, không biết bao lần, nhưng cuối cùng vẫn đứng lên, đứng lên một cách hiên ngang đó. Thượng quan Ngân Hồng gặn lại: các hạ cho rằng hắn là hạng người như thế đó à? Lý Tầm Hoan đáp: tự nhiên. Thượng quan Ngân Hồng cười khẩy: cứ cho là các hạ không nhìn lầm đi. Nhưng khi hắn đứng lên được rồi thì các hạ cũng đã xuống rồi. Thế liên hợp giữa các hạ ngàn đời không còn hy vọng nữa. Lý Tầm Hoan nói: bây giờ... Thượng quan Ngân Hồng tiếp luôn: bây giờ thì các hạ không còn cơ hội, một chút cơ hội cũng không. Lý Tầm Hoan bỗng cười: vì thế Túc Hạ cũng nên để cho tôi chọn một nơi nào khác chứ. Nếu một con người mới định phải chết, không chết cũng được, ít nhất họ cũng có quyền chọn nơi ăn nghỉ cuối cùng của họ chứ. Thượng quan Kim Hồng chưa nói thì Kim Mạng lên tiếng: đúng. Mặt hắn lạnh lùng, nhưng thứ lạnh lùng kiên quyết. Hắn chỉ nói một tiếng, nhưng một tiếng như mệnh lệnh đó. Thượng quan Kim Hồng nhìn Lý Tầm Hoan: các hạ đã lầm. Kẻ giết người mới có quyền chọn lựa một nơi thích ứng để giết người. Kẻ bị giết không có một chút quyền nào cả. Hắn kẽ lướt Kim Vô Mạng và nói tiếp bằng một giọng kiêu căng ngạo nghễ: nhưng thôi, ta cũng nể tình với các hạ là một người bạn tốt đối với bằng hữu của ta, và cũng là một địch thủ xứng đáng với ta. Lý Tầm Hoan nói và liếc nhìn Kim Vô Mạng: đa tạ. Thượng quan Hồng nói: nhưng phải có một điều kiện nhất định là sự lựa chọn ấy. Phải ngay bây giờ, phải cùng đi ngay bây giờ. Hắn lập đi lập lại hai tiếng "bây giờ" như một lệnh cuối cùng. Hắn tiếp luôn: các hạ muốn chết ở đâu? Lý Tầm Hoan nói: một con người khi sống đã quá nhiều gian khổ, thì lúc chết muốn được thong dong khoan khoái đó. Thượng quan Cơ Hồng nói: bất luận chết bằng cách nào, cái chết đã đầy đủ sự thong dong rồi đó. Lý Tầm Hoan nói: tôi chỉ muốn tìm một nơi không có mưa, thay đổi bộ y phục khô ráo. Tôi không thích ướt át như thế này, cũng không muốn ngã xuống chỗ bùn lầy nữa động. Hắn cười cười nói tiếp: nói cho thật tình, chỉ lúc tắm rửa tôi không thích bị ướt át đâu. Thượng quan Cơ Hồng nhìn sự Lý Tầm Hoan rồi vụt thở ra: ta có nghe nói Túc Hạ là con người biết sợ chết, nhưng thật tình ta cũng không tin. Nhưng đến bây giờ, ta cũng tin Túc Hạ là một người không biết sợ chết. Lý Tầm Hoan nghiêng mặt: sao? Thượng quan Cơ Hồng nói: một con người trước giờ phút sắp chết mà lại còn nói được những lời như thế ấy, đủ thay đổi về vấn đề sinh tử phú xem quá nhẹ. Vì thế cho nên ta rất lạ lùng đó. Lý Tầm Hoan hỏi: lạ lùng à? Thượng quan Cơ Hồng nói: người ta thường nói thiên cổ gian nan như nhất tử, trừ cái chết ra thì không có gì đáng gọi là đại sự cả. Như vậy chuyện chi phải nghĩ đến chuyện chỉ trong khi chết. Hắn nhìn phó vào mặt Lý Tầm Hoan và nói thật chậm: vì thế ta nghĩ chắc chắn Túc Hạ còn một mục đích khác hơn. Lý Tầm Hoan hỏi: theo các hạ thì đó là mục đích gì nhỉ? Thượng quan Ngân Hồng nói: Cũng có thể có người cho rằng các hạ làm như thế chẳng qua là để kéo dài thời gian, bởi vì cho dầu một người biết chắc rằng mình phải chết nhưng vẫn cố kéo dài để phút nào thì hay phút đấy. Hy vọng có một sự ngẫu nhiên nào đó chăng? Lý Tầm Hoan hỏi. Có người như thế thì chắc các hạ cũng như thế. Tự Quan Hồng nói, ta không nghĩ như thế vì không bao giờ ta đánh giá thấp về các hạ cả. Hắn trầm ngâm như cố ý và sau đó mới nói tiếp. Bởi vì các hạ không thể tưởng sẽ có một tình cơ nào, không một ai có thể cứu được các hạ được. Huống chi các hạ vẫn là người không sợ chết cơ mà. Lý Tầm Hoan hỏi, thế thì theo các hạ nghĩ sao? Thượng Quan Hồng nói, theo ta nghĩ. Hắn nhìn Lâm Tiên Nhi và Tôn Tiểu Bạch và gật gù. Ta nghĩ các hạ làm thế với mục đích để cho hai người ấy đi khỏi nơi này, bởi vì các hạ biết chắc rằng trước khi ta giết các hạ, ta tuyệt đối không thể giết một ai, cũng như cho trước khi đi ăn một món quý thì không ai đã đi ăn cơm nguội bao giờ. Lý Tầm Hoan mỉm cười, thí dụ ấy có phần không đẹp đẽ cho lắm. Tự Quan Hồng đáp, không đẹp nhưng là thực tế. Lý Tầm Hoan nói, cho dù là thực tế nhưng không lẽ các hạ lại xem vấn đề sống chết của hai người ấy là quan trọng hay sao? Thượng Quan Kim Hồng nói, không, ta không xem là quan trọng. Đó là sự thật. Quan trọng hay không cần phải xem những người có uy hiếp hăm dọa gì đến hành động của hắn hay không. Đối với Lâm Tiên Nhi và Tôn Tử Bạch, bây giờ thật không có gì làm cho Thượng Quan Kim Hồng đáng ngại nữa. Lý Tầm Hoan khẽ liếc Tôn Tiểu Bạch, thấy nàng vẫn giữ vẻ thản nhiên, hắn mới cảm thấy yên lòng. Thượng Quan Hồng nói, ta đã nói rồi, vì các hạ ta mới phá lệ một lần, và tự nhiên vấn đề này giữa ta và các hạ phải mà thôi. Đối với bất cứ ai, họ muốn đi muốn ở là tùy ở họ, không có gì quan hệ cả. Chuyện đã đến mức mà không thể chi nghi được nữa, cuối cùng Lý Tầm Hoan mạnh dạn bước theo Thượng Quan Kim Hồng. Tự nhiên khi theo hắn, Lý Tầm Hoan đã nắm vấn đề, nếu Thượng Quan Kim Hồng có làm kế phục binh, chuyện hắn bằng lòng cùng đi với Lý Tầm Hoan vào tiền đình của hắn thì phục binh đã bị bỏ ở vòng ngoài. Và lại khi đối diện bằng vào thái độ kiên quyết và quyết định nhiều về cái chết hơn là sống của Lý Tầm Hoan, đã làm cho Thượng Quan Kim Hồng tin tưởng về mình gần như là tuyệt đối. Hắn không còn e ngại như trước khi cho thuộc hạ mai phục tại Hương Vân Trang. Thái độ của Lý Tầm Hoan khi đối diện với Thượng Quan Kim Hồng là một thái độ cầm chắc cái chết, tỏ rõ rằng biết trước không phải là đối thủ của Thượng Quan Kim Hồng. Đó thể là thái độ khiêm cung cố hữu của Lý Tầm Hoan, và cũng có thể là áp dụng ý riêng. Trước khi đi, Lý Tầm Hoan nói với Tôn Tiểu Bạch, cố nhiên là nói bằng đôi mắt, hắn ngầm bảo cho nàng biết rằng vấn đề không phải như thế. Hắn đang làm cho Thượng Quan Kim Hồng có cảm tưởng rằng mình chắc thắng, làm cho Thượng Quan Kim Hồng bỏ lại nơi sau chuyện phục binh. Chỉ cần không có phục binh, chuyện Thượng Quan Kim Hồng có muốn thắng, có muốn giết được Lý Tầm Hoan không phải là chuyện mà có thể dễ dàng như hắn muốn. Tôn Tử Bạch rất bình tĩnh, nàng không lộ ra bằng vẻ mặt, bằng khóe mắt nàng đã lo sợ, và tự nhiên việc đó có lợi cho Lý Tầm Hoan. Chính Lý Tầm Hoan làm cho Thượng Quan Kim Hồng tự tin, còn lòng tự tin của Lý Tầm Hoan lại do Tôn Tử Bạch. Hai chuyện đó kết quả là cũng mang đến cho người trong cuộc một sức mạnh và tự tin, nhưng kết quả mang đến cho hoàn toàn khác biệt. Thượng Quan Kim Hồng nhận định là đối phương nhất định sẽ bị bại vào tay mình. Lý Tầm Hoan thì thấy Tôn Tử Bạch kiên quyết rằng mình phải sống. Thượng Quan Kim Hồng đã cho thuộc hạ mai phục Hương Vân Trang, hắn đã không chắc thắng được Lý Tầm Hoan. Khi đối diện qua thái độ của họ Lý, Tầm Hoan đã làm cho Thượng Quan Kim Hồng cảm thấy đối phương yếu hẳn hơn mình. Lý Tầm Hoan biết Thượng Quan Kim Hồng lợi hại, hắn làm cho Thượng Quan Kim Hồng thấy rằng hắn đã biết rằng phải chết, nên hắn chọn cái chết cho được thông dong. Hắn không phân vân rằng sẽ thắng hay là bại, hắn đã bằng lòng dọn sẵn ngày chết cho mình. Hắn chết nhưng hoàn toàn là chủ động. Hai vấn đề tâm lý vô cùng phức tạp đó, nó khác nhau chỉ trong đường cơ kệ tóc, không ai có thể giải thích được rõ ràng vì sao, cũng không ai thấy được, chỉ có mỗi một mình Lý Tầm Hoan là nhìn thấy, và không biết vì quá tin tưởng vào Lý Tầm Hoan hay vì như ý của Tôn Tiểu Bạch đã nói với Lý Tầm Hoan bằng mắt. Nàng hết sức bình tĩnh khi Lý Tầm Hoan bắt đầu bước đi. Tôn Tiểu Bạch đứng yên nhìn theo cho đến khi Lý Tầm Hoan khuất bóng. Thật lâu tiếp mắt nàng rời phía Lâm Tinh Nhi. Lâm Tinh Nhi đang lóc ngóc trong vũng sình và cố gắng đứng lên. Hình như nàng cố hết sức để phục hồi giãn cách kiêu ngạo, nhưng nàng lại thấy đã không có cách nào cố gắng hơn được. Cách ấy bây giờ cũng trở thành vô dụng rồi, bởi vì chính nàng đã tự thấy mình đang khốn đuối vô cùng. Tôn Tử Bạch đứng nhìn mà không nói một lời nào. Nàng không lộ một chút cảm tình, mà cũng không lộ vẻ gì là khinh miệt. Lâm Tinh Nhi vùng cười nhạt: "Tôi biết cô đã xem tôi không ra gì, nhưng cô có biết rằng tôi càng xem cô không ra gì hơn nữa không?" Tôn Tử Bạch nói: "Không, tôi không biết điều đó." Lâm Tinh Nhi nói: "Cô đã làm hại Lý Tầm Hoan, thế mà cô lại đứng chơi chơi như cây đá à? Con người cô như thế hay sao?" Tôn Tử Bạch hỏi: "Theo cô thì tôi phải làm sao?" Lâm Tinh Nhi nói: "Chính cô phải biết chứ, chẳng lẽ cô không thấy mình đã phạm sai lầm à?" Không để cho Tôn Tử Bạch có phản ứng, Lâm Tinh Nhi nói luôn: "Cô đã biết chuyến đi này hắn sẽ chết, thế mà cô lại..." Tôn Tử Bạch chặn ngang: "Cô bảo tôi kéo hắn lại à? Tôi có thể kéo hắn lại không?" Nàng chợt cười cười và nhìn thẳng vào mặt Lâm Tinh Nhi: "Tôi không biết chuyện nhiều lắm, nhưng tôi biết cô đang tìm cách đả kích tôi, nên tôi không hề trách cô, vì bỗng nhiên tôi cảm thấy cô là người đáng thương hết sức." Lâm Tinh Nhi cười khẩy: "Đáng thương? Có gì đâu mà lại phải dùng hai từ đáng thương cơ chứ?" Tôn Tử Bạch có nói: "Cô cho rằng cô trẻ, cô đẹp, cô thông minh, cô cho rằng tất cả đàn ông trên đời này sẽ bái phục, thế cho nên người ta thành tâm thật ý đối với tốt với cô, trái lại cô cho người ta là ngu ngốc. Nhưng nhất định có một ngày cô sẽ phát giác ra rằng trên đời này người thật tình yêu cô không có mấy, bởi vì chân tình không khi nào dùng cái trẻ cái đẹp sẽ để mua mà cô." Nàng mỉm cười và nói tiếp bằng một giọng buồn buồn: Đến lúc đó mà cô nhìn thấy được sự thật trần truồng như thế, thì cô sẽ phát giác thêm rằng cô hoàn toàn không có được cái gì cả, hoàn toàn là một số không. Một con người đã đến lúc đó thì thật là đáng thương vô hạn. Giọng của Lâm Tinh Nhi hơi rung rung: Cô nghĩ rằng tôi đã đến thời kỳ ấy rồi à?" Giọng nàng đã rung, thân thể nàng cũng rung, không biết nàng vì lạnh, vì giận hay đang sợ sệt. Tôn Tử Bạch không nói, nàng chỉ nhìn Lâm Tinh Nhi đang lem luốt, đang sơ sắc trước mặt nàng. Lâm Tinh Nhi vụt cười, nàng cười thật lớn: "Đúng, quả thật ta đã xem hắn chẳng ra gì. Ta luôn luôn cho hắn là một thằng ngu. Ta cho cô biết nhé, nếu bây giờ mà tìm đến hắn thì hắn vẫn y như cũ, hắn vẫn quỳ mọc dưới chân ta đó." Tôn Tử Bạch hay mắt: "Thế sao, cô mong đi tìm hắn thử xem?" Lâm Tinh Nhi nói: "Không cần, không cần phải thử. Ta biết chắc như thế. Ta biết nếu không có ta thì hắn không khi nào sống nổi." Tuy ngoài miệng nói không cần, nhưng khi nàng đã phóng đi như bay, Lâm Tinh Nhi chạy thật nhanh, nên đã dùng tận lực, vì nàng biết rất rõ rằng đây là cơ hội sau cùng. Cơ hội này mà không chụp được thì chính nàng mới là kẻ không làm sao sống nổi. Nàng không dám nhận bằng lời, nhưng trong thâm tâm của nàng thấy câu nói của Tôn Tiểu Bạch là rất đúng. Bây giờ nàng không còn gì cả, nàng chỉ còn hy vọng Tiểu Phi giữ được y như cũ. Hoặc hắn có thống trách nàng, sỉ nhục nàng, nhưng mong hắn không đỡ bỏ nàng mà đi. Đưa mắt nhìn theo cho đến khi bóng của Lâm Tinh Nhi mất hút, Tôn Tử Bạch mới quay lại nhẹ nhẹ thở dài. Nhưng cũng vừa lúc ấy, nàng chợt thấy một bóng người xuất hiện ở ven rừng. Không phải tới bây giờ, hình như người đã tới lâu rồi, đứng ở đó lâu rồi. Cái nhìn thấy đầu tiên của Tôn Tử Bạch là đôi mắt của người ấy.

lúc hắn ra đi và lúc hắn trở về. Đôi mắt hắn vẫn chứa đựng cả một niềm thương nhớ. Tôn Tử Bạch dịu giọng: "Tôi không biết rõ lắm về chuyện giữa chị và Lý Cẩm Hoan, nhưng tôi biết." Lâm Thiêm ngụt ngắt lời: "Bây giờ thì tôi cũng đã biết vì sao tôi không được như cô, nên tôi đã làm một chuyện sai lầm." Tôn Tử Bạch ngạc nhiên: "Sao? Chị bảo sao?" Lâm Thiêm nói: "Tại sao tôi không dám nói thẳng với hắn là tôi yêu hắn. Bất cứ hắn đi đâu, cho dầu góc biển chân trời, tôi cũng sẽ quyết cận kề bên hắn. Và hơn nữa, tại sao tôi không chờ hắn trở về? Tất cả là tại tôi không có dũng khí. Tại tôi tự tôn tự trọng, rồi đâm ra tự ái. Tại tôi, chính tại tôi làm hỏng một thời tôi. Và chính tại tôi đã làm cho hắn đau khổ." Tôn Tử Bạch nói: Nhưng chị..." Lâm Thiêm lại ngắt ngang: "Bây giờ tôi biết tôi không xứng đáng làm vợ hắn. Chỉ có cô mới thật tình xứng đáng làm mà thôi." Không để cho Tôn Tiểu Bạch phân trần, Lâm Thiêm nói luôn: "Bởi vì chỉ có cô mới thể an ủi hắn. Chỉ có cô mới xứng đáng lấp vào chỗ trống thê thảm trong tâm hồn hắn mà thôi. Chỉ có cô mới khuyến khích, mới giúp hắn dựng lại cuộc đời. Bởi vì đối với hắn, cô là một niềm tin, không có cái gì cải biến được. Còn tôi nàng nghẹn ngào, nước mắt tuôn ra như suối. Tôn Tử Bạch cúi đầu thật lâu, rồi nàng vụt ngẩng lên cười thật dịu: "Quá khứ là chuyện trôi qua rồi, ngày mai gặp lại." Lâm Thiêm lại cắt lời: "Ngày mai? Cuộc quyết đấu này..." Tôn Tử Bạch nói bằng giọng quả quyết: "Người ta thấy hắn như thế, ai cũng cho là con người đã buông mất niềm tin. Nhưng dưới con mắt của tôi, lòng tin ấy của hắn bao giờ cũng thế, bao giờ cũng vững vàng như đỉnh Thái Sơn. Và chính đó là hy vọng đó." Lâm Thiêm gật đầu: "Cô đúng, cô quả hiểu hắn hoàn toàn." Tôn Tử Bạch nói tiếp: "Sở dĩ tôi hiểu hắn như thế là vì tôi biết hắn đã âm thầm ra một cái bẫy cho Thượng Quan Nghiêm Hồng. Hắn làm ra dáng cách như thế để cho Thượng Quan Nghiêm Hồng khinh thị hắn. Và chỉ cần một chút lòng khinh thị, tất nhiên sẽ có một chút sơ hở. Chắc chị cũng thừa hiểu, hắn chỉ cần một thoáng dây sơ hở thôi là đã đủ lắm rồi mà." Lần này Lâm Thiêm cười thật tươi. Có lẽ không biết bao lâu rồi nàng mới có được một nụ cười tươi như thế. Nàng nói: "Hắn có được một lòng tin với chính mình như thế, có lẽ nhờ vào lòng tin của cô đối với hắn đó. Sự hỗ trợ của cô đối với hắn to lớn lắm. Có lẽ chính cô cũng chưa thấy được rõ ràng phải không?" Nàng trầm ngâm và vụt hỏi: "Còn Kim Vương Mạng, hắn giàu đã đánh bại được Thượng Quan Nghiêm Hồng, nhưng nhất định không thể cự nổi lại cả hai tên đâu." Tôn Tiểu Bạch nói: "Kim Vương Mạng cũng có thể không ra tay, bởi vì Thượng Quan Nghiêm Hồng đã cảm thấy nắm chắc vững phần thắng trong tay thì không cần phải làm chuyện ấy. Và chờ đến lúc hắn thấy giàu phải ra tay thì đã muộn lắm rồi." Lâm Thiêm hỏi: Cô có biết chắc rằng Kim Vương sẽ chẳng ra tay?" Tôn Tử Bạch nói: "Làm sao biết chắc được?" Lâm Thiêm cúi mặt: "Như thế thì có chắc có chuyện may lắm." Tôn Tử Bạch nói: "Có." Lâm Thiêm hỏi: "Làm sao?" Tôn Tử Bạch nói: "Tiểu Phi." Lâm Thiêm không nói, nhưng nàng lộ đầy thất vọng. Quả thật ai cũng thất vọng về Tiểu Phi. Tôn Tử Bạch nói: "Ai cũng bảo Tiểu Phi không còn mong gì đứng lên được nữa, bởi vì cổ hắn đang đeo một cái gông." Lâm Thiêm rú mắt: "Cái gông gì?" Tôn Tử Bạch gật đầu: "Phải, cái gông của hắn chỉ có mỗi một người gỡ được." Lâm Thiêm hỏi: "Ai?" Tôn Tiểu Bạch nói: "Người nào trong vào cổ hắn là người gỡ được ngay." Lâm Thiêm nhăn mặt: "Ý cô muốn nói là Lâm Tiên Nhi?" Tôn Tiểu Bạch gật đầu: "Phải, chỉ khi nào hắn cảm thấy Lâm Tiên Nhi là người không đáng cho hắn để yêu, lúc đó cái gông sẽ rớt ngay." Lâm Thiêm thở ra: Tôi cũng mong là như thế ấy." Và nàng vụt hỏi: Còn Tôn Lão Tiên Sinh đâu?" Tôn Tử Bạch nói: "Ông tôi và cả nhị thúc tôi đã phải ra gấp vùng quan ngoại, hình như có hẹn với Vương. Nghe nhắc tới lão Úc Tuân ngủ, Lâm Thiêm vùng cú mặt, vân vê tà áo. Hình như nàng muốn nói nhưng rồi lại ngập ngừng. Tôn Tử Bạch hỏi, có phải chị muốn tôi chuyển lời với hắn về quyền bí kíp không? Lâm Thiêm kinh ngạc, cô biết chuyện ấy sao? Tôn Tử Bạch cười, chuyện ấy chính tôi đã cho hắn biết về nhị thúc. Lâm Thiêm gật đầu, vâng, chính lúc Vương Lão tiền bối đến thì đã có Tôn bị thiệp rồi. Tôn Tử Bạch hỏi, thì tại sao chị lại không cho hắn biết về chuyện đó? Lâm Thiêm nói, bởi vì lúc đó tôi cảm thấy võ công chẳng những không có ích gì với hắn, thế lại còn có thể làm cho đời hắn nguy hiểm nhiều hơn nữa. Tôn Tử Bạch cười, chính vì thế nên chị mới giấu. Chị muốn đời hắn sẽ mãi mãi làm người tầm thường, yên ổn, sống với hạnh phúc gia đình, bên cạnh vợ đẹp con ngoan. Lâm Thiêm buồn buồn, đó là nguyên nhân chính yếu. Người khác có thể không tin, nhưng Tôn Tử Bạch nói, tôi tin vì tôi đâu đợi chị nói, chính tôi đã cảm thông thế mà. Ngay mình cười nói tiếp, đàn bà chúng mình trai cũng thế cả, ai cũng muốn yên lành bên cạnh chồng con. Tôi cũng muốn thôi cùng con mình đừng đi vào con đường nguy hiểm, dầu con đường đó mang lại làm vinh quang. Nàng lại thở dài, theo tôi là chị trên lúc đó, chắc tôi cũng hành động như thế thôi. Nàng vụt hỏi, nhưng sau này nhân lệ sẽ trở còn gặp gỡ, tại sao chị nhất định nhờ tôi nói lại chuyện hắn, để làm chi? Lâm Thiêm cúi mặt, bởi vì tôi chỉ cần gặp cô lần này rồi thôi, chắc tôi sẽ đi xa lắm. Tôn Tử Bạch ngạc nhiên, sao chị đã quyết? Lâm Thiêm cười buồn, những điểm suốt đời của tôi là bất cứ chuyện gì tôi cũng thiếu quyết tâm, nhưng có lẽ đây là lần thứ nhất tôi hạ quyết tâm. Tôi hy vọng, tôi khấu cầu đừng ai làm tiêu tàn cái quyết tâm đó của tôi, vì nó là lần thứ nhất trong đời. Nàng do dự một giây rồi vụt hỏi, hình như trong một chuyện do thám Hương Vân Trang bao lần, Thượng quan Anh Hồng có nghe phong phanh về quyền bí kíp võ lâm của Vương Lão tiền bối phải không? Tôn Tử Bạch nói, hắn biết có quyền đó, nhưng hắn không biết về tay ai. Chuyện do thám Hương Vân Trang là chuyện đoán mò thôi. Lâm Thiêm cắn môi, nhưng chắc chắn là hắn có nhiều tham vọng về quyền bí kíp ấy lắm. Tôn Tử Bạch cười, tự nhiên là thế. Thiêm cúi mặt trầm ngâm thật lâu, nâng ngang mặt nói, tôi mới có một quyết tâm khác nữa. Tôn Tử Bạch thoáng hơi ngạc nhiên, nàng nhìn chăm chăm vào mặt Lâm Thiêm một lúc và nàng bật hỏi, có phải chị muốn đánh đổi, có phải chị muốn tôi giải tỏa cho hắn bằng quyền bí kíp ấy không? Lâm Thiêm đưa mắt về nhìn khoảng trống xa xôi và nàng nói trầm thầm như để mình nghe, tôi có thể lại làm sao, tôi nhất quyết phải động theo ý nghĩ. Tôi đã thất bại vì do dự, tôi đã làm đời tôi và làm khổ cho những người khác vì do dự, tôi quyết định phải quyên tâm. Tôn Tử Bạch cúi đầu, nàng không dám lên tiếng và cũng dám ngăn cản. Nàng nhìn theo dáng dấp mảnh khảnh lảo đảo vì hấp tấp của Lâm Thiêm mà nước mắt bỗng ứa ra. Thân phận đàn bà, chỉ vì tự trọng, chỉ vì hạnh phúc mà phải đánh mất cả một đời hạnh phúc. Tôn Tử Bạch ngẩng mặt nhìn lên trời lau nước mắt. Không, nàng không thể khóc. Nàng biết bất cứ một giọt nước mắt nào, bất cứ vì ai, căn bản cũng vì lòng của nàng đối với Lý Tầm Hoan. Bây giờ còn lâu mới sáng, nàng phải hành động. Khi kịp trời sáng, nàng có thể cầu may. Cuộc chiến nơi nào cũng phần thắng bại cầu may, nhưng tình yêu của nàng không để phó mặc vào may rủi được. Nàng phải hành động ngay lúc bây giờ, bằng một cách phải có người hỗ trợ, bằng một cách phải có người trước khi trời sáng. Có người nói rằng trên đời chỉ có hai hạng người,

nhưng Tiểu Phi vụt buông rơi, tay hắn thõng xuống. Tay mắt của Lâm Tiên Nhi chợt biến màu sợ sệt, nàng run giọng: anh sao thế? Anh không còn cần tôi nữa ư? Tiểu Phi im lặng nhìn nàng, làm như lần thứ nhất trong đời hắn mới thấy một con người như thế ấy. Giọng của Lâm Tiên Nhi run hơn: tôi nói với anh toàn những lời thành thật nhất. Trước đây thật thì tôi cũng qua lại với những người đàn ông khác, nhưng hoàn toàn là giả. Nàng vừa ngâm ngang vì nàng vừa phát giác nét mặt mới của Tiểu Phi. Nét mặt hắn lộ rõ rằng hắn đang muốn mửa. Lâm Tiên Nhi bất giác lùi sau mấy bước. Anh, chẳng lẽ anh không thích nghe những lời nói thật? Chẳng lẽ anh chịu những lời dối trá? Tiểu Phi nhìn thẳng vào mặt nàng, thật lâu hắn mới nói: tôi có một điều hơi lạ. Lâm Tiên Nhi hỏi: chuyện chi? Tiểu Phi chậm chậm đứng lên và nói từng tiếng một: tôi lấy làm lạ, sao không tại sao? Trước đây tôi lại yêu cái hạng người như cô. Lâm Tiên Nhi chưa nghe toàn thân lạnh ngắt. Tiểu Phi không còn nói thêm tiếng nào. Hắn không cần nữa, vì một câu đó thôi cũng đã quá đủ rồi. Một câu ấy thôi cũng đủ số Lâm Tiên Nhi tận vực sâu mà ngàn đời không làm sao lên nổi. Tiểu Phi chậm chậm bước ra. Một con người nên đã quá như lần vấp ngã, bị người ta đánh ngã quá nhiều lần, bị đời cho nếm cay đắng quá nhiều, nhất định phải có cái hồi cải biến. Một con người có thể chịu đựng được những lời dối trá, nhất định không thể nào chịu đựng nổi sự nhục nhã quá nặng nề. Đàn bà cũng thế, đàn ông cũng thế thôi, chồng cũng thế mà vợ cũng như thế thôi. Tiểu Phi xô cửa bước ra. Không, hắn chỉ kéo nhẹ chứ không xô, vì lòng hắn rất bình tĩnh. Thái độ của hắn là thái độ không giận dữ, nhưng rất quyết tâm. Khi mong, con người có thái độ như thế thường là rất khó lòng lay chuyển được. Lâm Thiên Nhi phụ chạy ảo theo, phục xuống chân của hắn. Nàng giữ chặt vạt áo hắn, giọng nàng tức tưởi: Anh nỡ nào lại bỏ tôi? Bây giờ tôi chỉ còn một mình anh. Tiểu Phi không ngó xuống, hắn chậm chậm mở khuy cả áo. Hắn để mình trần đi vào vùng của mưa gió. Mưa rất lạnh, những nước mưa làm sạch sẽ. Hắn đã rời bỏ Lâm Tiên Nhi, hắn đã cởi bỏ được cái gông trên cổ hắn, nên hắn đã cởi bỏ được chiếc cụ áo rách, không một chút bận lòng. Lâm Tiên Nhi vẫn ngủ dưới đất, chiếc áo cũ nàng vẫn nằm cứng trong tay. Vì bây giờ nàng đã biết rõ rồi, ngoài chiếc áo rách này ra, tay nàng không còn nắm được bất cứ những gì. Khi đã tới lúc đó, cô sẽ thấy rằng cô không được gì cả, cô hoàn toàn trống rỗng. Nước mắt của Lâm Tiên Nhi vụt trào ra. Có lẽ đây lần thứ nhất nàng khóc thật, không phải là thứ vũ khí. Nàng cầm chiếc áo trên tay, nàng nhìn chân chối, và nàng bỗng cười lên sặc sụa. Nàng xé rách từng mảnh trên tay, và nàng cười lớn hơn lên: sợ gì, ta vẫn còn đẹp, còn trẻ. Chỉ cần ta bằng lòng thì hàng vạn đàn ông mua theo như ruồi bu mật. Một thêm quả vạn thằng đàn ông cũng chẳng sao mà. Nàng cười, giọng cười lên dần biến thành tiếng khóc. Mưa rừng mỗi lúc một nhiều hơn. Không biết mọi chuyện sẽ ra sao với Lý Tầm Hoan. Xin mời các bạn nghe tiếp hồi cuối cùng, hồi 41, để biết thêm